Hồng Anh ký, chương 278, dễ giết nhất một người. Góc truyện audio.com, có người nói, sa mạc nguy hiểm nhất không phải bão cát, mà là tịch mịch, nhất là tại một mảnh đơn điệu trong biển cát. Nếu như trong ngày thấy là hạt cát, nghe thấy được chính là hạt cát, mà ngay cả trong miệng nhấm nuốt cũng là hạt cát, bất luận kẻ nào cũng sẽ theo trong nội tâm sinh ra một cổ kháng cự cảm giác. Sớm nhất cái loại này rung động cùng đồ sộ cảm giác sớm đã không có. Chỉ có không thú vị hai chữ bồi hồi trong đầu. Mặc dù là có người đồng hành, A Phi cũng cảm giác được một tia cô tịch. Đám người kia dù sao cũng là NPC, cùng mình cũng không có cái gì tiếng nói chung. A Phi càng đi càng cảm thấy e rằng thú, dứt khoát một mặt trong khi tu luyện lực cùng thiên trúc yoga thuật. Một mặt mở ra hệ thống mặt bản nhìn xem không có mới nhất tin tức. Trong trò chơi lớn nhất tin tức vẫn là Hoa Sơn Luận Kiếm. Đây đã là Hoa Sơn Luận Kiếm chính tái ngày thứ tư rồi. Ngày hôm nay chính tái đợt thứ hai đã toàn diện mở ra. Giảm bớt một nửa tuyển thủ về sau. Phía sau tiến độ sâu sắc nhanh hơn. Hơn nửa ngày trong thời gian liền quyết ra thắng bại. Không hề bạo điểm. Không hề hắc mã, những cao thủ tiếp tục hướng vòng tiếp theo xuất phát, những cái kia hiếm có cao thủ trên cơ bản không tiếp tục thất thủ. A Phi chỗ biết hảo hữu toàn bộ vượt qua kiểm tra. Mặc dù là võ công kém nhất Phong Y Linh cũng may mắn liều điệu rơi một cái võ công tương đương dùng đao người chơi. Thuận lợi tấn cấp vòng thứ ba, A Phi quan tâm nhất vô hoa quả, lấy ưu thế áp đảo giết chết nhất cá lộ nhân giáp. Trực tiếp đi lên mấy cây gậy luân tử đối thủ, liền nhất dương chỉ đều không có dùng. Điều này làm cho A Phi cảm khái không thôi. Nếu không phải đụng với vô hoa quả, hắn số khổ A Phi bây giờ nói không chắc chính hưởng thụ các người chơi hoan hô cùng tình yêu. Tại Hoa Sơn Luận Kiếm bên trên đại xuất danh tiếng, bất quá tại một mảnh ca múa mừng cảnh Thái Bình bên trong. Còn có một tin tức để cho A Phi nhớ kỹ trong lòng rồi. Tin tức này là tà thủ đao gửi tới, hắn cùng cái kia có tài ca quả nhiên là ước chiến rồi. Chiến đấu kết quả để cho A Phi sinh ra một loại quả nhiên cảm khái như thế. Tà thủ đao cùng có tài ca ở một cái vắng vẻ võ quán đánh cho hai trận. Kết quả là một thắng một thua ngang tay, tà thủ đao đã là giang hồ đỉnh cấp người chơi, ở cự ly gần bạt đao thuật uy lực có thể nói vô địch thiên hạ. Như vậy đều bị có tài ca liều rơi xuống một hồi. A Phi hết sức kinh ngạc, theo tà thủ đao nói, cái này có tài ca dùng là đao, đao pháp thác loạn vô tự, gọi là, tên là thác loạn liễu đao pháp, đây là một loại tuyệt học đao pháp, sử đi ra trước mắt một mảnh ánh đao phẳng phất là loạn phi phong đồng dạng. Trận đầu tay trái liền là sợ ý một chút bị này hỗn loạn không chịu nổi ánh đao cuốn vào. Kết quả là được treo rồi. Xong, trận thứ hai tà thủ đao đoạt công, thừa dịp đối phương đao pháp còn không có thi triển lúc thức dậy. Một cái bạt đao thuật kết quả đối thủ, cuối cùng tà thủ đao ước định, hai người thực lực kém không nhiều lắm, đối công phía dưới ai đều có thể thắng được. Hai người cảm khái, Vân Trung lòng ánh mắt thật là bất phàm, hắn phát ra 5 phần thiếp mời, chỗ được người bọn chúng đều là cao thủ. Số khổ A Phi, tà thủ đao, hắn thì minh nguyệt, có tài ca, này người thứ 5 rốt cuộc là người nào? A Phi rất hiếu kỳ tâm càng phát nặng, nhưng là hắn biết rõ, người thứ 5 nhất định vẫn còn ở Hoa Sơn Luận Kiếm tuyển trong tay. Có lẽ là cái nào đó ẩn núp người chơi, có lẽ là một cái thành danh đã lâu nhưng là không gây chú ý ánh mắt của người ngoài người chơi. Hoa Sơn Luận Kiếm thì tương đương với đảo xa sóng lớn. Đem phù sa từng tầng một quá khứ điệu rơi, sàng lọc chọn lựa những cái, kia có bản lĩnh thật sự vàng đi ra, thiên hạ phong vân ra đời ta, này là đương kim giang hồ chân thật nhất mà khắc họa. Giang hồ dù sao cũng là một cái giang hồ, sùng bái thần tượng, sùng bái tuyệt học, sùng bái tình cảm mãnh liệt cùng nhiệt huyết. Mặc dù A Phi biểu hiện cỡ nào tiêu sái, nhưng là trong nội tâm này bị loại bỏ tiếc nuối cuối cùng là không cách nào biến mất điệu rơi. Thì thật ta cũng là rất tia chớp đấy. A Phi mình khẳng định một lúc sau, tắt đi tin tức mặt bàn, Ồ, trên người của ngươi như thế nào lạnh như vậy? Hót đô thanh âm bỗng nhiên tại A Phi vang lên bên tai. A Phi lại càng hoảng sợ tranh thủ thời gian quay đầu lại. Đã thấy hót đô cầm cây quạt đang liều mạng mà quạt. Một tay nhưng lại đè xuống A Phi sau lưng của bên trên. Bởi vì nội lực vận chuyển duyên cớ, huyền minh chân khí hàn khí phát ra, tại nóng bức trong sa mạc càng rõ ràng. Ta đang luyện công, A Phi nhanh chóng nói. Luyện công, hót đô hai mắt tỏa sáng. A Phi không chút hoang mang nói. Ni ma tinh thiên trúc yoga thuật quả nhiên không tệ. Ta đã sơ bộ nắm giữ trong đó pháp môn. Đem trên người chịu hàn khí hướng ngoài bức bách, người cảm giác được mát. Có lẽ là bởi vì duyên cớ này đi. Cái này giải thích hợp tình hợp lý. Hót đô nghe xong cũng là khẽ gật đầu. Nói, ngươi không cần lo lắng võ công của mình. Các loại, đợi thật sự đã đến tương dương. Sư phó nhất định cho ngươi một điểm chỗ tốt. Lão nhân gia ông ta học thức uyên bác. Chỉ cần hơi chút chỉ điểm ngươi hạ xuống. Tự sẽ khiến ngươi hưởng thụ vô cùng. A Phi nghe xong cười nói. Đây chính là thật tốt quá. Mật tông võ công của một mực rất thần bí. Ta ngược lại thật ra hy vọng có thể học được một chút gia long. Hót đô cười cười, nhìn một chút chung quanh, thấy những người khác tại so sánh địa phương xa, là được hướng A Phi gom góp một chút nói ra, ngươi xem Diệu Tăng Vô Hoa có thể hay không tối nay tới đánh lén chúng ta. A Phi lại càng hoảng sợ, bởi vì bọn họ thật kế hoạch buổi tối động một lần tay. Chẳng lẽ cái này hót đô nhìn ra manh mối gì? Hắn đè xuống trong lòng đích kinh ngạc, hỏi ngươi tại sao phải nghĩ như vậy? Ban ngày không đến mức đi. Hơn nữa, có quốc sư tài, mặc dù là đánh lén cũng không sợ. Hót đô nhưng lại nghiêm túc. Vô Hoa nhân vật bậc nào? Năm đó là đối phó Sở Lưu Hương. Liền giả chết thủ đoạn đều xử đi ra rồi. Nếu như hắn thật cùng huyền minh nhị lão liên thủ muốn đối phó chúng ta. Nhất định sẽ trong sa mạc động thủ. Nếu không ra sa mạc hắn liền không thể ra sức. A Phi sờ lên cái cằm. Nhìn xem Hót Đô nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Hót Đại Hiệp, ngươi có cái gì phòng bị thượng sách? Hót Đô cười nói, thượng sách không có, bất quá ngược lại là có chút chủ ý cho ngươi tham mưu xuống. A Phi liên tục khoát tay, khiêm tốn nói, tuyệt đối không nên nói như vậy. Ta chỉ là trong sa mạc mã phỉ mà thôi. Bất quá Đại Hiệp, nếu như ngươi có kế sách vì cái gì không tìm quốc sư bọn hắn thương lượng. Ngược lại là hỏi ta tới rồi hả? Hót đô thở dài nói. Kế sách này là ta tạm thời nghĩ. Còn không hoàn thiện, có vài chỗ ngược lại là cần quen thuộc sa mạc người đến đền bù một chút. Các loại, đợi thành thục mới có thể cùng sư phó bọn hắn nói lên. Người nói, nếu Vô Hoa muốn đánh lén chúng ta, có phải hay không sẽ ở chúng ta đặt chân khách sạn động thủ? A Phi trong lòng hơi động, nói. Chỉ giáo cho, ngươi ngẫm lại xem, nếu như ngày mai chúng ta có thể đi ra sa mạc. Vậy tối nay chính là chúng ta trong sa mạc cuối cùng một đêm rồi. Chúng ta chỗ ở khách sạn cũng là chúng ta trong sa mạc cuối cùng một cái điểm dừng chân. Nếu có người muốn đối với chúng ta bất lợi, như vậy khách sạn tự là tốt nhất động thủ địa điểm. Ban ngày đánh lén không thành, buổi tối nhưng có thể đón lấy cảnh ban đêm. Hơn nữa trong đêm chúng ta đều buồn ngủ không thôi. Nếu là có người thừa cơ động thủ cũng rất khó phòng bị. A Phi cảm thấy, cái này hót đô có đôi khi nhìn như tự cho là đúng ngu xuẩn. Có đôi khi lại thật sự có một ít ý nghĩ. Phân tích của hắn ngược lại là thật có đạo lý. Đến thiếu thời gian địa điểm bên trên đoán không sai. Chỉ là hót đô cũng không biết. Đến đánh lén không phải Vô Hoa. Mà là Cửu Thiên Nhẫn bọn hắn mà thôi. Lúc này đây Cửu Thiên Nhẫn kế hoạch tại khách sạn động một lần tay. Mặc dù là không thành công, cũng muốn để cho Kim Luân Pháp Vương bọn hắn bị một chút tổn thương. Sau đó ngày mai hành trình sẽ cơ bản kéo dài xuống. Đại gia hỏa có thể tranh thủ nhiều thời gian hơn, nhưng là thế nào cái này Hót Đô nổi lên lòng nghi ngờ. Vậy tối nay hành động cần phải cẩn thận. A Phi đang chuẩn bị ngôn ngữ đến bỏ đi Hót Đô nghi kỵ. Hót Đô bỗng nhiên lại nói. Ta nghĩ, đêm nay chúng ta thiết một cái bẫy. nhìn xem có thể hay không phục kích thoáng một phát đối phương. http://www.ukn.com, nếu đêm nay kế hoạch thành công, ngày mai hình thành trên cơ bản không lo. Triệu đại tráng, ngươi đi làm cái này mồi nhử được hay không được? A Phi lại càng hoảng sợ, vô ý thức nói, tại sao là ta? Hoắc Đô nở nụ cười, nói, cái này ngươi cũng không biết. Vô Hoa nếu như đầu phục mồ hôi, hắn chắc là sẽ không đối với mấy người chúng ta hạ sát thủ đấy. Cho nên trước khi hắn chỉ là bị thương sư huynh của ta nhưng là không có đẩy hắn vào chỗ chết. Dù sao này tại mồ hôi trước mặt không thể nào nói nổi. Mồ hôi đã từng nói qua, chúng ta Mông Cổ võ lâm nhân sĩ như thế nào đấu cũng có thể. Nhưng là không thể gây thương cùng đối phương tánh mạng, càng không thể dưới nặng tay. Nếu hắn không là sẽ không khinh suất tha thứ. Vô Hoa nếu như muốn đối với chúng ta ra tay, hoặc là đánh làm chúng ta bị tổn thất, lại hoặc là đánh chết ngươi, để cho chúng ta mất đi dẫn đường chi nhân. Ngươi nếu Vô Hoa, ngươi sẽ làm thế nào? Đương nhiên là chọn một dễ giết. A Phi trong nội tâm lệ rơi đầy mặt. Hoắc Đô vỗ tay một cái cười nói. Đây cũng là rồi, nếu như hắn tối nay tới rồi. Mục tiêu của hắn nhất định là ngươi. Đến lúc đó chúng ta tại ngươi bốn phía mai phục. Chỉ, cái, muốn đối phương vừa xuất hiện. Chúng ta là được có biện pháp đánh bại đối phương. A Phi lòng tràn đầy ở bên trong không muốn. Nói, nếu như là Vô Hoa hòa thượng đột kích, ta làm sao có thể cản hắn từng chiêu từng thức. Vừa đối mặt liền là chết. Các ngươi cái đó có cơ hội cứu ta. Hoắc Đô lật bàn tay một cái nhưng lại lấy ra một cái bạch ngọc cái chai. Cười nói, cái này ngươi không cần lo lắng, ta sớm có đối sách. Trong lúc này là thiên hạ kỳ độc bi Tô Thanh Phong. Vô sắc vô vị, chúng độc người sẽ trong thời gian ngắn mất đi khí lực. Chỉ cần tại trong phòng của ngươi bỏ ra, người khác chỉ cần tiến phòng ngươi liền sẽ trúng độc. Đương nhiên ngươi cũng sẽ trúng độc, sau đó chúng ta nhất định sẽ cho ngươi giải dược. Chỉ là khi đó Vô Hoa liền sớm đã là chúng ta tù nhân rồi. A Phi trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ loại độc chất này ngươi cũng có. Ta thật sự là phục ngươi. Hết chương.